Chương 503, khuê phòng oán phụ. Trái ôm phải ấp nam tử cười nhạt, nhị hoàng huynh nói đùa, hắn cũng phải có can đảm này mới được. Quân Lăng Phàm nhíu mày, ngự phu có đạo nam tử gật đầu, đương nhiên. Quân Lăng Phàm suy một tiếng. Được rồi, nếu ngươi không muốn làm ta biết chuyện của ngươi, vậy ngươi tự mình đi tế ti điện đi. Quân Lăng Phàm quay đầu nhìn sắc trời một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nam tử gật đầu, xoay người đi tế ti điện chính điện phương hướng đi. Quân Lăng Phàm một mình đi lên bọc hậu một tòa đỉnh, tại có khắc cổ xưa đồ án tối xăm trước bàn đá ngồi xuống, một tay chống cằm, một trương nhiếp nhân tâm hồn mị hoặc dung nhan tại ngày đông dưới ánh mặt trời, hiện ra ra lóa mắt sáng bóng. Quân Lăng Phàm nghĩ đại tế ti lạnh lùng bình tĩnh lời nói, ngươi cùng hắn ở giữa không thể có khả năng, loại này vi phạm thiên đạo cấm kỵ chi luyến coi như thỉnh cầu hỏi thần linh, cũng vẫn là sẽ không cho phép. Ngươi vẫn là thuận theo tự nhiên, quý trọng trước mắt tương đối khá, như là cưỡng cầu, chỉ biết hại nhân hại mình. Hại nhân hại mình Quân Lăng Phàm liễm con mắt, cho nên hắn không nên cưỡng cầu sao một tay xoa chính mình ngực. Nhưng là nơi này đã trầm luân. Lại như thế nào thuận theo tự nhiên Đông Hoa Đại Tế Ti, chúng ta lại gặp mặt. Bước vào thánh khiết trang nghiêm cung thất, nam tử nhìn xem một bộ tuyết trắng bảo phục Đông Hoa, ngươi nên biết ta hôm nay gây nên tại sao. Đông Hoa tựa hồ cũng không rất cao hứng nhìn đến nàng, mỹ mắt khẽ nâng, lập tức nhạt nói, ngươi chuyến này có tới hay không, có cái gì khác nhau chớ nam tử ở trước mặt hắn cách đó không xa trên bồ đoàn ngồi xuống, cười nhẹ, Đại Tế Ti những lời này nói, như là khuê phòng oán phụ đồng dạng, ngược lại là không quá phù hợp thân phận của ngươi. Khuê phòng oán phụ Đông Hoa sắc mặt nhỏ không thể nhận ra thanh thanh, lập tức cười lạnh, nhà ngươi vị kia hoàng đế bệ hạ lúc này hẳn là so với ta càng giống cái oán phụ đi nam tử, nàng mới rời đi Đông Lan không vài ngày, dạ tiểu thất không về phần sống thành một cái oán phụ. Đông Lưu ở đâu nhi Đông Hoa lạnh nhạt nói, vấn đề này ta cũng muốn biết. Không thể nào. Đến bây giờ còn chưa có tra ra một chút dấu vết để lại nam tử nhịn không được bắt đầu nghi ngờ bản lãnh của hắn, đổi cái vấn đề, bảo bảo khi nào có thể phá sắc Đông Hoa như mày, bổ tọa trước không phải nhắc đến với các ngươi, ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu là 3 năm lần 10 năm. Nhưng nàng có thể nói nàng có thần nhận thức, có thể cảm giác đến bên người các ngươi phát sinh sự tình. Đông Hoa nói, bất quá nếu nàng ra tới số lần nhiều, tiêu hao nguyên khí đại. Sau liền cần dùng càng dài thời gian giấc ngủ đến bổ sung nguyên khí. Nam tử nghe vậy, không khỏi trầm mặc một lát. Được rồi, đại tế ti năng lực vẫn phải có, ngoại trừ tại Đông Lưu trên người An Ba Ba bên ngoài, phương diện khác giống như không gặp thoái hóa. Ta cùng dạ tiểu thất về sau còn có cơ hội hồi thiên triều sao Đông Hoa như mày, các ngươi còn muốn trở về nam tử nhặt nói, cũng là không phải trở về không thể, chính là nghĩ giải thích nghi hoặc mà thôi. Trước kia ở bên kia thì ngươi không phải hao hết tâm tư nghĩ trở về nam tử nhạt nói, hai chuyện khác nhau. Hao hết tâm tư nghĩ trở về, là vì thân nhân của nàng đều ở đây bên cạnh. Hiện tại nàng cùng dạ tiểu thất tình cảm đã viên mãn, thân nhân cũng đều đoàn tụ qua, yên tâm chung tất cả ràng buộc, không khỏi liền nghĩ đến tình huống bên kia. Dù sao bên kia hiện tại hẳn là xem như một cái thời gian yên lặng trạng thái đi ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đông Hoa nói, vừa rồi ngươi nhị hoàng huynh tới nơi này bốc một quẻ ngôn đồng dạng cũng thích hợp dùng tại trên người ngươi, hết thảy tùy duyên, chớ cưỡng cầu.